Mời các bạn nghe tiếp phần cuối. Ai là ai của ai? Tác giả: Tiên Tranh. Người dịch: Mai Quyên. Người đọc: Yunana. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 60. Bộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hỉ bình tĩnh lại rồi để nói chuyện này với bà Viên. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao quý, người đàn ông nho nhã, còn người đàn bà thì sang trọng. Xem ra đều là thành phần trí thức. Chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tiều tụy, quầng mắt người đàn bà ấy đã sưng húp. Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự: "Xin hỏi có phải là Bộ tiên sinh không?" Bộ Hoài Vũ gật đầu, thần sắc lãnh đạm nhìn đôi vợ chồng ấy. "Tôi họ Trịnh, còn bà ấy là bà nhà tôi. Tôi và bà ấy muốn gặp cô Viên Hỉ, xin hỏi có được không?" Người đàn ông lại hỏi. "Không được." Bộ Hoài Vũ từ chối. "Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải tĩnh dưỡng, không thể tiếp khách." Sắc mặt người đàn bà kia đột ngột thay đổi. Bà đẩy mạnh Bộ Hoài Vũ ra và lao vào gọi to: "Viên Hỉ, Viên Hỉ!" Tiếng hét của bà bỗng khựng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Viên Hỉ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài. Đôi mắt Bộ Hoài Vũ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nhìn người đàn bà kia một cái rồi đến cạnh đỡ lấy Viên Hỉ, dịu giọng trách: "Bảo em nghỉ mà không chịu nghe lời." Viên Hỉ nắm chặt tay anh, dựa người hoàn toàn vào anh, rồi sắc mặt bình thản nhìn mẹ cô luôn trầm tư đứng ở cửa hỏi: "Họ là ai?" Giọng cô bình tĩnh, không chút tình cảm. Bà Viên bắt đầu thấy sợ hãi, xót xa nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, nhất thời không nói được gì. Nhưng bà lại nghĩ đến đứa con gái khác đang nằm trên giường bệnh, gương mặt ấy đã sưng vù, không nhận ra hình dạng nữa. Đó cũng là con gái của bà, từ nhỏ đã bị đưa đi và có lỗi với nó. Viên Hỉ dù thế nào đi nữa cũng có một người chồng yêu thương cô và cả một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người con kia của bà hiện giờ đến tính mạng cũng không giữ được nữa. Bà Viên nghiến răng, hạ quyết tâm nói: "Đây là cha mẹ nuôi của chị con, họ muốn gặp con." Người đàn bà kia không đợi bà Viên nói hết đã vội vàng tiến lên, mắt đỏ hoe cầu xin: "Viên Hỉ, xin cháu cứu Ella với được không? Cháu đến bệnh viện kiểm tra thử, bác xin cháu. Nó là chị của cháu, chẳng lẽ cháu không yêu nó? Cháu cho nó chút hy vọng sống, nhé." Đầu óc Viên Hỉ thoáng chốc trống rỗng, cô chỉ nghe thấy tên Ella, còn lại đều quên hết. Cô đờ đẫn hỏi: "Bác nói chị ấy tên gì?" Bộ Hoài Vũ nghe thấy có vẻ kỳ lạ, nhớ ngay đến cô gái trước kia xuất hiện bên cạnh Hà Thích. Anh nhận ra tay Viên Hỉ đang run khẽ, không dám để cô ở lại đây nữa nên quay sang lạnh lùng nói với bà Trịnh: "Ra ngoài, mời mọi người ra ngoài ngay." Rồi cúi đầu nhìn Viên Hỉ, định bế cô trở về phòng ngủ. Viên Hỉ lại vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm bà Trịnh hỏi: "Con gái bác tên gì, tên tiếng Hoa?" Bà Trịnh không hiểu sao Viên Hỉ lại quan tâm đến thế, nhưng vẫn khóc trả lời: "Nó tên Trịnh Hảo, lớn hơn cháu. Viên Hỉ, cháu và nó rất giống nhau, hai đứa là chị em mà, cháu cứu nó đi, được không?" Viên Hỉ phớt lờ lời bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình hỏi: "Bà cũng đã gặp Ella, có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta. Chị ta có cha mẹ thân phận cao quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt. Đó là lỗi của bà với chị ta." "Mẹ," cô cười nói. "Tôi gọi bà là mẹ, người bà thấy có lỗi, tại sao không phải tôi?" Bà Trịnh không hiểu Viên Hỉ và mẹ cô có chuyện gì, hiện giờ bà chỉ cầu xin Viên Hỉ cứu con gái bà, thế là lại trồm đến khóc lóc van xin. Hai bác biết bắt cháu hy sinh đứa con là không công bằng, nhưng hai bác không còn cách nào khác. Đứa trẻ sau này cháu vẫn có cơ hội, nhưng Ella không sống lại được nữa. Nó không đợi được đến khi cháu sinh con. Bộ Hoài Vũ đưa cánh tay ra chặn bà Trịnh lại, không để bà đụng đến Viên Hỉ. Tay kia ôm eo Viên Hỉ, sợ cô gục ngã. Viên Hỉ cúi đầu nhìn mẹ Ella khẽ cười. Bác bảo tôi cứu con gái bác, Ella. Bà Trịnh vội vàng gật đầu. Viên Hỉ nửa cười nửa không. Nhưng tôi và chị ta cũng chưa chắc hợp nhau. Dù sao chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ thôi. Xin cháu hãy đi kiểm tra thử. Cho dù là một tia hy vọng, chúng tôi cũng không bỏ cuộc. Viên Hỉ đột ngột cười lớn, rồi quay sang nhìn mẹ, chỉ vào bà và nói với bà Trịnh. Bà ấy còn có một thằng con trai, cùng cha với con gái bác đấy. Bác có thể bảo anh ta đi kiểm tra thử xem sao. Ông Trịnh sắc mặt nặng nề nói. Thằng cha không ổn, nó không có năng lực hành vi dân sự. Cho dù có họp thì người ta cũng sẽ không đồng ý cho phẫu thuật. Viên Hỉ cười cười, ánh mắt lướt qua mẹ, bà Trịnh, cuối cùng dừng lại ở bà Trịnh khẽ hỏi. Tôi sẽ không đi, không kiểm tra thử gì cả, cũng sẽ không hiến thận cho chị ta. Còn nữa, bác có thể hỏi chị ta, Ella con gái bác, xem chị ta có còn mặt mũi nào cần quả thận này của tôi hay không. Bà Trịnh kinh ngạc nhìn Viên Hỉ, không rõ ý của cô. Viên Hỉ quay sang nhìn Bộ Hoài Vũ, như thể đã cạn mọi sức lực, dã rời nói. Đưa em đi bệnh viện, em sợ con chúng ta không chịu nổi những kẻ chơi chẽn ở đây. Chúng ta đi bệnh viện nhé. Rồi mắt tối sầm, cô đã mất đi ý thức. Không biết đã ngủ được bao lâu, khi mở mắt dậy, cô nhìn thấy toàn một màu trắng. Động tác đầu tiên của cô là sờ vào bụng mình. Cô yên tâm hẳn, may quá đứa trẻ vẫn còn. Trước cửa sổ có một bóng dáng cao gầy đang đứng im lìm, nghe động tĩnh của cô. Người ấy chậm rãi quay lại, tư lự nhìn cô. Cô thở dài, nhắm mắt khẽ hỏi. Anh cũng đến ép tôi đúng không? Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô và cả thân người tròn trịa hơn trước đây. Phần bụng hơi nhô lên của cô khiến mắt anh bóng rát, anh cho thấy mắt cay cay. Một lúc lâu sau, cô mới khó nhọc nói. Anh không biết Ella đã làm gì với tôi, anh đi đi, tôi sẽ không đổi lấy mạng chị ta bằng đứa con của tôi đâu. Anh biết. Cuối cùng anh lên tiếng, tiếng nói khàn khàn cay đắng, tỏ rõ nỗi đau thương. Anh biết. Cô có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười cay đắng. Vậy anh còn đến ép tôi cứu chị ta? Anh lặng thinh, trong phòng lại yên tĩnh, hơi thở anh nặng nề và rồi anh khàn giọng nói. Anh không hận cô ấy, chúng ta đều biết. Cô ấy chưa bao giờ là vấn đề của chúng ta. Em chưa bao giờ tin anh. Trong lòng em luôn định sẵn tội cho anh. Đến cơ hội lựa chọn cũng chưa từng cho anh. Em cho rằng anh không thể kiên trì. Em cho rằng bờ vai không đáng để nương tựa. Em cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm. Viên Hỉ, em bảo anh phải làm sao? Cảm kích em. Cô không nói được gì. Phải. Ngay từ đầu, cô đã chọn là không tin anh. Cô cắn mạnh môi, đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt mới nhả ra, chậm rãi nói. Phải, cho dù đó là lỗi của tôi, không liên quan đến chị ta, thế thì tại sao tôi phải cứu chị ta? Hà Thích, anh cho tôi một lý do, tại sao tôi phải cứu, dùng đứa trẻ của tôi để đổi lấy mạng sống của chị ta? Đừng nói với tôi là chị ta là chị tôi. Tôi không thừa nhận. Anh cho tôi một lý do khác, cho dù là một lý do nhỏ để tôi cứu chị ta. Anh trầm tư nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, đâm sâu vào trái tim cô khiến cô đau đến không thở nổi. Anh lặng lặng quay người, đi được mấy bước rồi dừng lại. Không quay người, chỉ chậm rãi nói. Vì em không yêu anh, vì anh không yêu cô ấy. Cô không yêu anh không yêu cô ấy. Chỉ mấy chữ thôi nhưng đều rò máu, khiến người ta đau như cắt. Không biết bao lâu sau, có người nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo. Chỉ nắm nhẹ lấy tay cô nhưng lại cho cô sức mạnh vô cùng, khiến cô đã ra được quyết định. Em không muốn, cô khẽ nói. Em đã vô tư quá nhiều rồi, lần này em muốn ích kỷ cho mình. Đứa con của em tuyệt đối không buông nó. Bàn tay nắm lấy tay cô cuối cùng đã bất giác siết mạnh hơn. Cô quay sang nhìn anh. Bộ Hoài Vũ tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười vui sướng. Đưa tay cô lên vuốt ve mặt mình, anh khẽ nói. Cô gái như em, có lúc thật muốn đánh đòn. Bây giờ, ném mặt đứa con, anh ghi lại đó. Đợi sau này, chúng ta tính sổ sau. Cô cũng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng như nước mắt. Tay cô khẽ khàng vuốt ve hàng lông mày rậm của anh, thì thầm hỏi. Chúng ta có phải là đang ích kỷ không? Bộ Hoài Vũ lắc đầu. Người ích kỷ không phải chúng ta mà là họ. Chúng ta không nợ họ tí gì. Cô cũng gật gù theo. Phải, cô không mắc nợ, chưa bao giờ. Nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, Viên Hỉ bảo Bộ Hoài Vũ đưa cô đến bệnh viện Ella đang nằm. Anh vốn dĩ không chịu cho cô đi, nhưng cô bảo mình phải đi. Có một số chuyện cô không muốn giấu mãi trong lòng, cô phải nói rõ ràng trước mặt họ. Trong phòng bệnh đều đầy đủ, ngoài cha mẹ nuôi của Ella thì Hà Thích và bà Viên cũng có mặt. Bà Viên thấy Viên Hỉ vào thì đỏ đẫn đứng lên, mắt đỏ hoe nhìn cô. Mẹ nuôi của Ella tỏ vẻ mừng rỡ, vội đón cô vào nói. Viên Hỉ, cháu đến thăm Ella phải không? Bác biết cháu lương thiện hiền lành, sẽ không nhìn nó chịu tội mà. Viên Hỉ nép sát vào người Bộ Hoài Vũ để tránh, gạt tay bà ta ra, rồi lãnh đạm nhìn Ella đang nằm trên giường. Tuy luôn phải lọc máu, nhưng độc tố trong cơ thể vẫn khiến Ella sưng phù, gương mặt càng nặng hơn. Ngũ quan vốn xinh đẹp nay đã sưng húp không ra hình dạng gì. Ella nhìn Viên Hỉ, lại liếc nhìn Hà Thích yên lặng đứng bên cửa sổ, cố gắng nhích môi nở nụ cười châm biếm nói. Phải, Viên Hỉ, cô lúc nào cũng lương thiện. Bây giờ tôi cũng phải gieo hy vọng sống của mình lên sự lương thiện của cô rồi. Ella, mẹ nuôi cô vội vàng khuyên nhủ, lại nhìn Viên Hỉ vẻ hối lỗi. Cháu đừng nông cạn như nó đang bị bệnh tật dày vò thôi. Viên Hỉ cười nhạt. Không sao, tôi không nông cạn thế đâu. Ella nằm trên giường hừ một tiếng, lẩm bẩm mắng. Giả tạo. Chương 61. Viên Hỉ nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Ella, cô nói đúng. Tôi giả tạo quá lâu rồi, nên lần này tôi không định tiếp tục giả tạo nữa. Tôi đến không phải để làm công tác hiến thận cho cô. Tôi chỉ đến đây xem người như cô sẽ có kết cuộc như thế nào. Quả nhiên, Thượng Đế cuối cùng vẫn có chút công bằng. Vừa nói dứt, người trong phòng đều đỏ đẫn. Ella há miệng ra, sắc mặt trắng bệch nhìn Viên Hỉ. Hà Thích nãy giờ im lặng cũng bàng hoàng ngẩng lên, nhìn cô với thần sắc phức tạp. Viên Hỉ! Bà Viên hét lên. Tôi đang nghe đây, bà không cần to tiếng như thế. Viên Hỉ cười, tay bất giác nắm chặt tay Bộ Hoài Vũ hơn. Anh nắm chặt tay cô như cổ vũ, vòng tay quanh eo cô để giữ cô đứng vững. Các người không cần nhìn tôi như thế. Viên Hỉ nói. Tôi đến đây là để nói hết những lời trong lòng mình ra. Ella nói đúng, tôi có giả tạo, nhưng ít nhất tôi không đến nỗi trơ trẽn. Tôi không làm người thứ ba để nảy sinh tình yêu chó chết người đàn ông đã có vợ, sau đó lại trơ trẽn sinh ra đứa con riêng. Tôi không vì muốn đền bù tội ác của mình mà bắt người vô tội chịu dằn vặt hành hạ. Tôi không vì tranh đoạt đàn ông với người khác mà làm một bản báo cáo giả để hãm hại cả đời người ấy. Tôi không vì đứa con của mình mà bắt một thai phụ mang thai 4 tháng phải bỏ đứa con đi để hiến thận cho người chị vớ vẩn. Phải, tôi giả tạo. Nhưng sự giả tạo của tôi so với sự trơ trẽn và ích kỷ của các người thì có là gì, hả? Bà Viên sắc mặt đỏ lên rồi tái nhợt, cuối cùng bắt đầu run lẩy bẩy, cố vịn vào thành giường mới không ngã xuống. Ai La tức điên lên, hét. Viên Hỉ, đó là mẹ cô dám. Không, bà ta không phải là mẹ tôi. Viên Hỉ lạnh lẽo. Bà ta là mẹ cô, là mẹ của Viên Thanh Trác, nhưng chỉ duy nhất không phải là mẹ tôi. Với bà ta, tôi cũng không phải là con gái bà. Tôi chỉ là một công cụ để lợi dụng, là công cụ giống với ông bố đáng thương của tôi, bị bà ta dùng để bù đắp tội nợ bà ta gánh phải. Bà Viên dựa vào giường, chậm rãi ngồi xuống ghế, run rẩy nói. Viên Hỉ, con không thể thế được. Tôi không thể. Viên Hỉ cười to, một lúc sau mới ngưng lại, phẫn nộ nhìn bà. Không thể. Khi bà yêu một người đàn ông đã có vợ, sao bà chưa từng nghĩ bà không thể? Khi bà vì anh trai mà phớt lờ tôi, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Khi bà lấy cái chết ra uy hiếp tôi, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Bà mở to mắt nhìn tôi vì ông anh trai khờ khạo mà bị Hà Gia xua đuổi. Bà có không thể không? Khi bố tôi làm việc đến chết vì một thằng con không liên quan đến mình, sao bà chưa bao giờ nói bà không thể? Khi bà nhìn thấy vợ chồng tôi lo lắng đau khổ sợ thai nhi có vấn đề, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể, hả? Bây giờ tôi không thể à? Sao tôi lại không thể được? Tâm trạng Viên Hỉ có phần mất kiềm chế, đến phút cuối đã không còn nén nổi những giọt nước mắt. Hà Thích đau đến nỗi không hít thở được, định bước lên an ủi nhưng lại thấy Bộ Hoài Vũ kéo cô vào lòng dịu dàng dỗ dành. Thế là rụt chân lại như một cái máy, chỉ nhắm nghiền mắt rồi quay đầu đi nơi khác. Bà Viên gục đầu vào thành giường khóc thất thanh, vừa khóc vừa nói. Viên Hỉ, là mẹ có lỗi với con đều tại mẹ. Con hận mẹ, ghét mẹ cũng được, nhưng chị con vô tội, con đừng oán giận nó. Viên Hỉ vùi mặt vào lòng Bộ Hoài Vũ rồi ngẩng lên nhìn mẹ mình. Cô ta vô tội? Tại sao lại vô tội? Cô ta là kết tinh tình yêu vô sỉ của các người. Cô ta mới là người đáng phải gánh chịu về tội ác của bà nhất. Tại sao tôi không thể oán giận cô ta? Tại sao tôi phải cứu cô ta? Mọi người đều im bặt, chỉ có tiếng khóc nức nở của bà Viên. Viên Hỉ lạnh nhạt nhìn lướt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Hà Thích. Cô nhìn anh, vẻ lạnh lẽo trong mắt giảm xuống, cô nói. Lý do hôm ấy anh nói với tôi đã suy nghĩ rất kỹ, vẫn không được. Vì anh vẫn quên một điểm quan trọng nhất, đó chính là anh cũng không yêu tôi. Phải, anh không yêu cô, nếu yêu thì đã không vì ấm ức mà kết hôn với Ella. Nếu yêu cô thì đã chẳng bỏ mặc cô một mình ở đây đau khổ mà không hỏi han chia sẻ. Nếu yêu cô thì sẽ chẳng đề ra yêu cầu ấy với cô. Hà Thích cứng đờ người, nhìn cô chằm chằm. Viên Hỉ cười cười, ngước lên nói với Bộ Hoài Vũ. Xong rồi, em đã nói hết, chúng ta về anh nhé. Bộ Hoài Vũ lặng lẽ gật đầu, hạ giọng hỏi. Có cần anh bế em không? Viên Hỉ cười lắc đầu. Em tự đi được. Nói xong bèn theo Bộ Hoài Vũ ra khỏi phòng bệnh. Cô cảm nhận được ánh mắt những người sau lưng đều nhìn theo bóng cô, nên bước từng bước rất vững vàng, giống như đối với con đường tương lai của cô. Mỗi một bước đều kiên định tiến lên phía trước. Ra khỏi phòng, đến hành lang bên ngoài, cuối cùng khi mọi ánh mắt đã biến mất, Viên Hỉ mới cảm thấy cô bài hoài toàn thân. Không đợi cô nói, Bộ Hoài Vũ đã bế bổng cô lên. Đã kết thúc rồi phải không? Anh cúi xuống khẽ hỏi cô. Viên Hỉ gật đầu. Vâng, kết thúc rồi. Vũ Hải Vũ cười nhẹ. Vậy sau này phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, sinh con cho anh. Ông bà nội đã nghĩ tên cho nó rồi. Viên Hỉ cũng cười theo anh, đưa tay vuốt ve hàng lông mày cương nghị và đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Vâng, chúng ta về nhà sinh con. Bác sĩ nói bây giờ có thể biết giới tính của nó rồi. Chúng ta có cần xem không? Em thấy hơi lo lắng. Bố mẹ anh liệu có khi nào... Bộ Hoài Vũ nghiêm túc gật đầu. Ừ, tư tưởng người già đều hơi cù hú. Viên Hỉ không kìm được nỗi lo hỏi. Cũng trọng nam khinh nữ. Ừ, Bộ Hoài Vũ gật đầu nói ngắn gọn. Có điều từ khi chị dâu anh sinh được con trai thứ hai, mẹ anh đã lén nói với anh không chỉ một lần. Bảo chị ao ước nhét thằng cháu vào lại bụng mẹ nó để đổi thành cháu gái thôi. Con trai quá nghịch ngợm, hai thằng nhóc đã khiến hai ông bà già muốn chết rồi. Mẹ anh đã bảo trước, nếu chúng ta sinh con gái thì đưa về quê cho ông bà chăm. Nếu vẫn là con trai thì, xin lỗi nhé, bảo ba người chúng ta tự lo đi. Viên Hỉ vùi đầu vào lòng Bộ Hoài Vũ cười, nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi ra. Cô cũng không dám ngẩng lên, chỉ vòng tay ôm cổ anh thật chặt. Một lúc sau mới cố nén tiếng nấc, khàn giọng nói. May mà có anh. Hứ. Bên ngoài quá ồn ào, Bộ Hoài Vũ đã bế cô ra đến cổng bệnh viện. Cô vẫn vùi mặt vào lòng anh, ậm ừ nói. Em nói là em yêu anh. Bộ Hoài Vũ ngẩn người, cười nhỏ. Ngốc. 3 tháng sau, Ella mất trong bệnh viện. Cô gửi lại cho Viên Hỉ một bức thư, nhờ cha mẹ nuôi đưa đến. Viên Hỉ không nhận. Cô không muốn biết Ella viết gì lại cho cô, cũng không hứng để tìm hiểu. Với cô, Ella chỉ là một người xa lạ. Bà Viên lại dẫn Thanh Trác về quê, Bộ Hoài Vũ đến tiễn. Anh nói với bà cứ đợi một thời gian, có lẽ 1-2 năm nữa Viên Hỉ dần quên đi rồi sẽ ổn. Còn nói dù xa đi nữa, Thanh Trác mãi mãi là anh trai của cô. Bà Viên nghe thế chỉ khóc. Thanh Trác nghi ngại nhìn mẹ hỏi. Mẹ, mẹ khóc gì thế? Tại sao chúng ta phải về? Tiểu Hỉ đâu? Hà Thích về lại Mỹ, từ đó không còn tin tức gì nữa. Nhưng cô có gặp bà Hà trong nước một lần, khi đó cô đang bế con trai ra sân bay đón Bộ Hoài Vũ. Bà Hà trông tiểu tụy hơn lần trước Viên Hỉ gặp nhiều, vết chân chim ở khóe mắt cũng không che giấu được nữa. Bà nhìn Viên Hỉ vẻ hối lỗi, bảo bà rất hối hận, chính bà đã hủy diệt hạnh phúc con trai mình. Tuy anh chưa bao giờ nói gì, nhưng bà biết anh oán hận bà. Viên Hỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Hà Thích nói đúng, dù là Ella hay là bà Hà, vẫn không phải vấn đề của họ, mà là tình yêu của họ rõ ràng đã đi mất rồi, nhưng họ vẫn cố chấp muốn nắm giữ nó. Về sau, cuối cùng cô đã hiểu ra, còn anh thì vẫn chưa. Đoạn kết. Gần năm mới siêu thị đầy ắp người, trong dòng người nhộn nhịp, một cậu bé bất chấp mẹ đang gọi cứ luồn lách khắp nơi. Cậu bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, mắt to mày rậm rất đẹp, nhanh nhẹn chen chúc vào đám người, chạy đến khu thức ăn vặt, sau đó cựng chân lên lấy mấy hộp khoai tây chiên xuống, ôm vào lòng rồi chạy về cạnh người phụ nữ ấy, lại nhón gót bỏ vào xe đẩy hàng tấn công mẹ mình. Mẹ, mẹ ơi, con lấy giúp mẹ này. Người phụ nữ hừ một tiếng nói gọn. Chỉ cho lấy một, còn lại phải trả về chỗ cũ. Cậu bé cười hê hê, ôm chân mẹ nũng nịu. Còn của bác nữa, một hộp không đủ. Người phụ nữ bị con trai quấn chặt đánh bất lực gật đầu. Ừ, có thể mua, nhưng không được chạy lung tung nữa, phải đi với mẹ. Cậu bé vội vàng gật đầu ngoan ngoãn, cực kỳ hiền lành, nắm lấy vạt áo mẹ đi theo sát bên. Gương mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa định đưa tay lấy hàng thì bất ngờ nghe thấy con trai mình hét lên với giọng cực kỳ hưng phấn. Gái, gái nhỏ. Mọi người đều nhất là nhìn về phía tiếng nói non nớt ngây thơ ấy, kinh ngạc nhìn mẹ con họ. Người phụ nữ xa sầm mặt, túm ngay lấy cậu con đang định bỏ chạy, cũng bất chấp xe hàng của mình, xách cổ áo cậu bé rời khỏi hiện trường vụ án, vòng qua mấy quầy hàng hóa rồi mới dừng lại, quỳ xuống chỉ vào mũi cậu bé mắng. Đó là em gái, không phải gái. Cậu bé vẻ mặt oan ức. Nhưng chú Trương Hằng nói, đó gọi là gái, lớn hơn gọi là gái già, nhỏ hơn gọi là gái nhỏ. Người phụ nữ tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi, không phí lời với con trai nữa, chỉ hậm hực lò bầu. Trường Hằng chết tiệt, lần sau gặp, tôi nhất định sẽ lột da anh ra. Hai mẹ con xách một túi đồ to tướng ra ngoài, đã thấy xe đứng đợi ở đằng xa. Một người đàn ông gương mặt tuấn tú, lạnh lùng đang dựa vào xe đợi. Cậu bé nhìn thấy liền sung sướng chạy đến, giang tay nhào vào lòng bố, ôm lấy cổ anh hét lên. Bố, bố, mẹ nói sẽ lột da chú Trương Hằng. Ồ, người đàn ông khẽ ồ lên một tiếng, bế bỏng cậu nhóc lên rồi đưa tay đón đồ đạc và ném vào trong xe, sau đó hỏi con trai. Tại sao? Vì anh ta dạy con trai anh giở trò lưu manh. Người phụ nữ tức tối. Người đàn ông cau mày. Ồ, vậy thì đáng lột. Cậu nhóc cũng cau mày theo, cực giống bố nó, nói với vẻ nghi ngờ. Nhưng chú Trương Hằng bảo, đàn ông không thể bị lột da. Đàn ông chỉ nên bị phụ nữ lột quần áo, không được lột da. Bộ Hoài Vũ. Người phụ nữ tức giận. Anh xem, bạn anh đấy. Anh ta mới gặp con trai anh có một lần mà đã dạy nhiều thế rồi. Con anh mới bé tí tuổi đã theo con gái nhà người ta gọi gái nhỏ. Lớn lên có thành ra thể thống gì? Người đàn ông lại cười to, xoa đầu vợ mình vẻ yêu chiều. Đừng giận, đợi tên ấy về nước lần nữa, anh sẽ giải giận cho em. Cậu bé thấy vẻ tức giận trên mặt mẹ mình quả nhiên đã giảm xuống, lại lén lút kề sát tai bố thì thào. Bố, bố đang lừa mẹ, đúng không? Người đàn ông nhíu mày cũng thì thào hỏi con trai. Sao con biết? Cậu bé đắc ý nhìn mẹ một cái, kề sát miệng vào tai bố. Chú Trương Hằng nói, đến vợ mình mà cũng không lừa được thì có còn là đàn ông không? Người đàn ông cũng cười, véo nhẹ mũi cậu con một cái rồi hạ giọng nói. Để mẹ nghe được thì con sẽ bị đòn đấy. Người phụ nữ đã vào trong xe, thấy hai cha con vẫn đứng ngoài xì xầm to nhỏ thì không nén được nghi ngờ. Này, hai người sao vẫn chưa vào, xì xầm gì thế? Hai cha con nhìn người phụ nữ đó một cái rồi rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha rất khoái chí. Người phụ nữ ban đầu ngờ vực, về sau cũng bị tiếng cười của họ lây nhiễm, khóe môi cũng bất giác nhớ lên, dịu dàng nhìn hai cha con. Sau lưng họ, tịch sương đang trôi xuống thành một đường thẳng, sáng chiều đang chiếu, đỏ rực như lửa, khiến nửa bầu trời phía tây nhuộm thành một màu đỏ son. Phong cảnh thật sự rất đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Ai Là Ai Của Ai. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Oh. I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't. So for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through. Thank you.